Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, trang 937. Kết quả: ở hiểu biết một chút sở đức ý tưởng sau, Ellen bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như có điểm quá mức xem thường tên này. Ta cho rằng gia hỏa kia nhiều nhất cũng chỉ bất quá là muốn phản kháng Alice thôi, không nghĩ tới. Ellen lặp lại ở trong lòng tiểu tâm châm trước một chút chính mình gần nhất suy đoán ra tới tin. Tức, gia hỏa này, chẳng lẽ là muốn, kế tiếp nói, lại bị Ellen cấp cẩn thận nuốt trở về trong bụng, gần nhất cùng sở đức tiếp xúc sự. Làm Ellen có chút tâm hoảng ý loạn, ngay từ đầu. Ellen nguyên bản cho rằng chính mình đụng tới chỉ là một con có thể tùy ý thao túng tiểu thú, chính là hiện tại, hắn lại bỗng nhiên phát hiện, sở đức gia hỏa này có lẽ xa xa so với hắn trong tưởng tượng muốn đáng sợ, nhưng mà Ellen cứ việc bị sở đức ý tưởng cấp hoảng sợ, nhưng cũng chính như sở đức sở liệu, không có đem chuyện này nói cho cấp bất luận kẻ nào, chính như sở đức ngay từ đầu liền đối Ellen đoán trước đến như vậy. Ellen không phải là một cái tại đây loại sự tình thượng lắm miệng người, hắn tuy rằng đã từng đồng dạng vì áo lai đế quốc lập hạ quá công lao hãn mã, nhưng đối với Ellen tới nói, áo lai đế quốc quốc vương là ai, rõ ràng không phải một cái rất quan trọng sự. Từ khi trở về áo lai đế quốc sau, sở đức liền vẫn luôn ở sách nghĩ kế hoạch, ở hiện tại đang ở âm thầm lặng lẽ bước ra một bước to. Sở đức phát hiện chính mình sinh ra có lẽ thật sự có là một cái người xấu thiên phú. Hắn biết Alice nghĩ đến chút cái gì, hắn cũng có thể đủ dễ dàng liền đoán được Ellen suy nghĩ cái gì. Đã từng sở đức cảm thấy chính mình sẽ không đối chính trị phương diện này sự tình cảm thấy hứng thú, rốt cuộc này ở sở đức trong lòng trước nay đều là chút không thú vị lại hủ bại đồ vật. Chính là ở hắn thật sự bắt đầu thao túng thượng bên trong sự tình lúc sau, sở đức mới phát hiện này đó nguyên bản ở hắn trong tưởng tượng phá lệ phức tạp đồ vật, nguyên lai không thể so trên chiến trường sự tình càng khó. Giết người, chiến tranh, lại giết người, những việc này cùng sở đức đã từng ở trên chiến trường làm cũng đều không sai biệt lắm. Hắn cơ hồ này đây nhanh nhất tốc độ đối những việc này thượng thủ, hơn nữa ở Alice mí mắt phía dưới bay nhanh tầm ăn lên hội nghị người. Sở đức gần nhất càng ngày càng rõ ràng đã biết một đạo lý, đó chính là chính mình thật sự trời sinh chính là một cái đương ác ôn liêu, người bình thường cũng sẽ không đối loại sự tình này nhanh như vậy là có thể thượng thủ đi. Sở đức hơi có chút tự giễu cười cười, hắn trên tay chính cầm một phần áo lai đế quốc bên này có tên, có họ tướng lãnh danh sách, tuy rằng nơi này đại bộ phận người đều đối áo lai đế quốc là tuyệt đối trung thành, nhưng là sở đức biết, bọn họ cũng không trung thành với Alice, bọn họ bên trong có không ít người thậm chí ở ngầm cảm thấy Alice là một cái kẻ điên, chẳng qua bọn họ cũng không dám ở trước mắt lúc này nói ra mà thôi. Sở đức gần nhất đang ở lặng lẽ cùng bọn họ tiếp xúc, này trong đó có không ít người đều đã cùng sở đức lấy được liên hệ, mà ngay cả Ellen cũng bất quá là sở đức kế hoạch bên trong một cái con mồi thôi. Sở đức hiện tại còn nhớ rõ bọn họ bên trong không ít người ở biết được sở đức kế hoạch khi trên mặt lộ ra tới kia khiếp sợ thần sắc, cái này làm cho sở đức trong nội tâm có loại kỳ quái cảm giác, một loại chính mình thật sự đã biến thành một cái có thể thao túng mọi người sinh tử cảm giác. Nhiều năm như vậy, sở đức vẫn luôn đều biết chính mình là chuyện tranh vai chính, chính là hắn lại trước này đều không có thật sự thể hội qua cái loại này quân lâm thiên hạ cảm giác, mà cái loại cảm giác này rõ ràng hẳn là sở hữu xuyên qua về sau vai chính đều hẳn là thể hội đồ vật, chính là ở trước kia sở đức đều là ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình. chính mình bất quá là trên thế giới này một cái phổ phổ thông thông người mà thôi. Sở Đức biết, chính mình trong lòng vẫn luôn đóng lại một con dã thú, nếu đem kia chỉ mãnh thú nhốt lại. Như vậy thế giới này có lẽ sẽ không thay đổi hào, nhưng ít nhất sẽ không thay đổi càng tao, nhưng là hiện tại. Sở Đức bỗng nhiên cảm thấy, chính mình cũng không có đem này chỉ dã thú nhốt lại tất yếu, trước kia hắn còn giam giữ kia chỉ dã thú, là bởi vì hắn trong lòng tổng còn cảm thấy chính mình là đã từng cái kia vừa mới xuyên qua lại đây. Bình thường sinh viên, chính là hiện giờ. Sở Đức rốt cuộc nhìn thấu một sự kiện, hắn hiện tại lại thế nào, cũng hồi không đến đã từng lúc ấy, thế giới này không cho phép, những cái đó đã từng ở trên chiến trường bị hắn lây dính qua máu tươi không cho phép, đã chết Tô Vũ Hàn đám người, càng không cho phép, một khi đã như vậy, kia hắn vì cái gì, còn muốn tuần hoàn trước kia những cái đó không thú vị quy tắc đâu. Hệ thống, Sở Đức trong bóng đêm một người lầm bầm lầu bầu nói, người nói, có phải hay không đây mới là ta nguyên bản bộ dáng, mà ta ban đầu liền nên là như thế này một người. Ta lựa chọn đi tảng sáng đoạn thời gian đó, là một cái rõ đầu rõ đuôi sai lầm. Hệ thống cũng không có trả lời hắn, Sở Đức lại không có để ý chuyện này, có lẽ hắn đang hỏi những lời này phía trước cũng đã biết. Hệ thống cái kia trí não là căn bản là không có khả năng trả lời hắn những lời này, chỉ tiếc. Trừ bỏ hệ thống ngoại, hiện tại Sở Đức cũng không có bất luận cái gì một người có thể hỏi ra tới vấn đề này. Sở Đức lo chính mình lật xem trong tay danh sách nói, vận mệnh loại đồ vật này, nếu ở ta xuyên qua trước, chính là loại hư vô mờ mịt đồ vật thôi, nhưng là ở chỗ này. Vận mệnh lại cố tình chính là có thể bị vẽ đến chuyện tranh mặt trên hiện thực, cho nên nói, ta có phải hay không không nên phản kháng vận mệnh của ta? Rốt cuộc, ta ở tảng sáng đãi thời gian lâu như vậy, hoa như vậy nhiều tâm tư, nhưng là cuối cùng, ta cũng chỉ bất quá chính là một cái không có vài người chú ý tiểu nhân vật mà thôi. Hết chương.